Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 245, chương 245, ba phát đánh bại. Lão Thanh một mặt mộng bức nhìn xem trong viện 8 chiếc xe cảnh sát cùng chen chúc mà ra cảnh sát. Cái này lại là cái gì tình huống? Hôm nay đều lần thứ 2 tới, lão Thanh cảm giác đến trái tim của mình có chút không chịu nổi. Hắn nhìn thấy đi đến trước mặt mình Chu Dịch sắc mặt không đúng lắm. Có chút do dự mở miệng hỏi nói: "Chu đội trưởng, làm sao vậy? Hưng sư động chúng, là trắng trong hố trời hắc ngư có vấn đề không có tra rõ ràng a?" Chu Dịch sắc mặt khó coi liếc mắt lão Thanh một chút. Bốn nhìn xuống một vòng, lại chỉ thấy lão Thanh cùng một cái khác công nhân, không nhìn thấy cái kia mặt đen công nhân. Không phải cá có vấn đề, là người có vấn đề. Người cái kia mặt đen ra hỏa đây. Mặt đen ra hỏa. A, người nói là Trương Lâm a? Vừa mới còn tại đó a? Bảy, hắn có thể trở về phòng đi. Liền là gian kia. Nói xong hắn chỉ tầng 2 lầu nhỏ lầu 1 một cái phòng. Chu Dịch vừa hay nhìn thấy bên kia cửa mở ra. Một cái bóng đen tại góc tường chợt lóe lên. Trương Lâm hắn sao? Đuổi theo cho ta. Lão Thanh lời còn chưa nói hết, liền thấy Chu Dịch hét lớn một tiếng móc súng lục ra. Sau lưng chúng nhân viên cảnh sát cũng nhao nhao móc súng đuổi theo. Ngoạn tào, hai người kia không phải là Trương Lâm giết a? Lão Thanh ngây dại, chính mình đây là thuê người nào a? Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một trận phát lạnh. Cùng một cái khác công nhân liếc nhau. Chính mình thế mà một mực cùng một cái tội phạm giết người sinh hoạt chung một chỗ. Đơn giản thật là đáng sợ. Trương Lâm chạy rất nhanh. Mặc dù Chu Dịch tố chất thân thể tốt, nhưng Trương Lâm đối chung quanh đây hoàn cảnh quen thuộc a. Làm Chu Dịch bị cao thấp không đều bờ ruộng cây cối chuyển choáng đầu thời điểm. Trương Lâm đã chạy ra ngoài gần 100 mét, mắt thấy trước mặt liền là một rừng cây, nếu như bị hắn chạy vào đi vậy liền thật là thả hổ về rừng. Chu Dịch tự nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn nổ súng, phanh, thương thứ nhất là nổ súng cảnh báo, nhưng bây giờ Trương Lâm chỗ nào lại ngừng. Phanh, thương thứ hai hắn là nhắm ngay Trương Lâm chân đánh tới. Nhưng bởi vì quá tối, Trương Lâm chạy lại quá nhanh, không có đánh trúng, mắt thấy hắn liền muốn chạy vào rừng cây. Phanh, thương thứ ba Chu Dịch trực tiếp nhắm ngay hắn phía sau lưng đánh quá khứ. Đánh chết dù sao cũng so chạy trốn cường. Tiếng súng một vang, Trương Lâm ứng thanh ngã xuống. Chu Dịch mau đuổi theo quá khứ xem xét, có thể không tại chỗ đánh chết tự nhiên là tốt nhất. Bằng không thì hắn lại khá là phiền toái. Hắn đến viết một đống báo cáo, với lại Trương Lâm nếu là cứ như vậy chết thực sự lợi cho hắn quá rồi. Chu Dịch đi đến Trương Lâm bên người xem xét, hắn một thương này chính giữa thắt lưng, Trương Lâm còn tại dùng hai cánh tay bò, nhưng hữu dụng a. Chu Dịch trực tiếp một cước giẫm ở bắp chân của hắn. Lúc này phía sau nhân viên cảnh sát Tiểu Lý bọn hắn cũng đuổi theo tới. Bọn hắn so Chu Dịch còn muốn chật vật, bị địa hình phức tạp dày vò bực bội vô cùng. Chu đội, đánh chúng. Tiểu Lý thở gấp thô khí hỏi. Hắn dùng trong tay đèn pin chiếu trên đất Trương Lâm. Còn có khí ha. Tiểu tử này quá mẹ hắn có thể chạy, ghé vào trên đất Trương Lâm quay đầu, ánh mắt oán độc kia thấy Tiểu Lý trong lòng run lên. Ba, Tiểu Lý một cước đá vào mặt của hắn bên trên, Trương Lâm mặt bên trên lập tức trôi hạ hai hàng máu mũi. Nhìn cái gì vậy, biến thái đồ chơi, tin hay không lão tử một phát súng giết chết ngươi. Chu Dịch kéo lại tức giận Tiểu Lý. Nhìn hướng về sau mặt nhân viên cảnh sát, đem hắn mang đi a. Vâng, hai cái nhân viên cảnh sát dựng lên Trương Lâm đi về. Chu Dịch trước một bước đi đến còn đứng ở trong sân lão Thanh trước mặt. Nghiêm túc nhìn hắn một cái, thấy Lão Thanh hoảng hốt vô cùng. Lão Thanh, làm phiền ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi, ghi chép điểm khẩu cung. Còn có một cái khác, công nhân cũng cùng đi. Chúng ta cần muốn hiểu một tí Trương Lâm tình huống. Vừa rồi ba tiếng súng vang lên Lão Thanh nghe. Được, bị chúng nhân viên cảnh sát mang lấy Trương Lâm hắn cũng nhìn thấy. Hắn thật có chút sợ hãi mở miệng hỏi nói. Trương Lâm là hung thủ. Chu Dịch gật gật đầu. Thật nhìn không ra a. Biết người biết mặt không biết lòng. Chắc sẽ không quá lâu a. Vậy tự ta lái xe quá khứ có thể sao? Thuận tiện trở về. Chu Dịch gật gật đầu. Ra hiệu cái này không quan hệ. Chỉ là đi cái chương trình mà thôi. Đang chuẩn bị đi Chu Dịch lại quay đầu lại. Hắn chỉ vào một bên ngừng lại ba chiếc xe hàng nói. Trương Lâm cũng giúp ngươi đưa hàng a. Ngươi đem hắn mở xe hàng chạy đến trong cục đến. Chúng ta cần lấy chứng. Nói xong cũng mặc kệ Lão Thanh buồn bực biểu lộ. Quay người lên xe đi. Chu Tà tại Chu Dịch xuất cảnh về sau cũng không có đi. Hắn ngồi tại pháp y phòng thí nghiệm chơi điện thoại di động. Hai tên tiểu quỷ hồn phách cũng không đi. Vây quanh ở Chu Tà thân vừa nhìn hắn chơi game. Thấy con mắt lượng lượng. Chu Tà vốn là muốn đem bọn hắn đưa hồi địa phủ đi. Sớm một chút uống mạnh bà thang tốt. Quên đời này đau xót hào hào đầu thai liền kết thúc. Nhưng vì Tùng Tùng tiểu tử này lại không thuận theo. Hắn nói muốn nhìn lấy người kia bị tóm lên đến. Chịu đến nên đi trừng phạt. Đình chỉ thút thít Trịnh Hâm Vũ cũng cắn răng gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn thấy người kia sau cùng kết cục. Bọn hắn nói mình bây giờ dù sao đã chết. Còn có cái gì có thể sợ. Cho nên liền cực kỳ lưu manh đứng ở một bên chờ lấy. Kết quả Chu Tà lấy điện thoại di động ra chơi lên ăn gà trò chơi thời điểm. Bọn hắn liền không, sáu vây quanh quá khứ. Hài tử a, đặc biệt là nam hài tử. Đối trò chơi sức chống cự cho tới bây giờ đều là rất thấp. Đại ca ca thật là lợi hại. Ta đi, ăn gà, mười mấy người đầu a, liền là chính là... Thật quá lợi hại, ta nhìn biểu ca ta chơi thời điểm món ăn muốn chết. Luôn rơi xuống đất thành hộp. Đại thần a, hai cái tiểu thí hài ở một bên vỗ Chu Tà mông ngựa. Ngược lại cũng một hát một hòa. Mười phần hai cái nhỏ mê đệ. Chu Tà cũng không nói đuổi bọn hắn. Để bọn hắn vui vẻ một tí cũng tốt. Cao Lan ở một bên một vừa sửa sang lại tư liệu một vừa nhìn bọn hắn cười. Liền là ba cái tiểu hài tử, chơi hai ván trò chơi. Trong viện tiếng còi cảnh sát vang lên lên, bọn hắn trở về, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.